Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Đừng nói Minh ca, chính là những cái đó cảnh sát nhân dân nhóm xem đều thực tức giận. Cảnh sát nhân dân nhóm đem bên trong từng cái người toàn bộ đều chụp ảnh. Tới rồi động phòng màn ảnh, chờ nhìn đến những người đó bị Minh ca bẻ gãy thủ đoạn. Đều vẻ mặt tán dương nhìn phía Minh ca, người sức lực rất đại a. Minh ca vành mắt khóc hồng hồng, nàng tự vào này thân thể đã trải qua nhiều như vậy. Kỳ thật cũng không có sợ quá, đáy lòng vẫn luôn là vô biên vô hạn phẫn nộ, nhưng mà ở nhìn đến cảnh sát kia một khắc, cũng không biết là chính mình tứ cố vô thân gặp được cứu tinh sau cái loại này thả lỏng kích động, vẫn là ký chủ bản thân áp lực cái loại này ủy khuất khổ sở. Tự ngồi trên xe cảnh sát, Minh ca vẫn luôn chính là thút tha thút thít khóc thút thít trạng thái, càng khóc càng muốn khóc, càng khóc càng là cảm thấy ủy khuất khó chịu. Nữ cảnh đem Minh ca hảo một đốn an ủi, lại làm ghi chép hỏi Minh ca ra ở nơi nào, nơi này có hay không nhận thức người. Minh ca không có dung hợp ký chủ ký ức, bị nữ cảnh nói nháy mắt hỏi ngốc. Bất quá nàng nghe nữ cảnh khẩu âm cùng những cái đó Trần gia người khẩu âm có vài phần giống nhau, suy đoán ký chủ ở chỗ này thuộc về trời xa đất lạ trạng thái, cho nên lập tức nói, ta ở chỗ này không quen biết người, ta chính là tới tham gia nàng hôn lễ. Nàng cảm thấy chính mình quá kích động, nói chuyện đều nói không rõ. Nữ cảnh dứt khoát hỏi tân nương điện thoại, gọi điện thoại dò hỏi Minh ca hành lý linh tinh. Ký chủ tùy thân hành lý là cái ba lô, ở Trần gia phóng đâu. Nữ cảnh làm Trần gia người ngày mai đem đồ vật đưa đến cục cảnh sát, hiện giờ thiên đã đại đen. Nữ cảnh mang theo Minh ca ở đồn công an một bên nhà khách khai cái phòng, dặn dò Minh ca không cần chạy loạn chú ý an toàn. Lúc này mới đi rồi, Minh ca vào tuy rằng tiểu còn tính sạch sẽ phòng, không có phòng tắm, nàng rửa mặt, sau đó đem cửa sổ khóa trái ngã vào trên giường, di động không điện. Minh ca cùng trước đài mượn đồ sạc, đưa điện thoại di động nạp điện đồng thời, cũng bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Lúc này đây ký chủ tên là Tiền Minh ca, Tiền Minh ca bình tĩnh. Sinh hoạt là từ một lần đương phù dâu sự kiện trung điên đảo, đại học cùng ký túc xá bạn tốt Tào Mỹ Linh kết hôn, kéo ký chủ Tiền Minh ca cùng một cái khác nữ hài ngày tiểu ni đương phù dâu, vốn dĩ tưởng hào tì muội nhóm cùng nhau chúc phúc một lần vui mừng chuyện này. Nhưng không nghĩ tới Tào Mỹ Linh phải gả địa phương kết hôn phong tục chính là làm ầm ĩ phù dâu. Ngày tiểu ni bạn trai Lưu Vĩ là tân lang Trần Minh cũng là một cái ký túc xá đại học hảo anh em. Lần này Lưu Vĩ cũng bị mời làm bạn lang, tuy rằng những người này nhóm nháo phù dâu nháo đến hung hãn, nhưng ngày tiểu ni có Lưu Vĩ che chở không có bị lăn lộn đi nơi nào. Trái lại ký chủ Tiền Minh ca còn lại là bị các loại lăn lộn, đối này tân nương Tào Mỹ Linh còn cười nói, ai làm ký chủ không giống ngài tiểu ni giống nhau tìm cái hộ hoa sứ giả che chở đâu. Mọi người đều là có bạn trai, chỉ có ký chủ không có. Những người đó không nháo ký chủ nháo ai nha, ký chủ thực phẫn nộ, cũng thực sợ hãi. Chính là nàng ở cái này địa phương tứ cố vô thân không còn thân nhân, tín nhiệm nhất hảo tỉ muội đối nàng đều là quan vọng, thậm chí còn chế giễu xem kịch vui thái độ. Ký chủ một lần ủy khuất tưởng rời đi, tưởng báo nguy, chính là nghĩ vậy là chính mình hảo tỉ muội hôn lễ, một khi báo nguy hết thảy đều không thể xong việc. Nàng chỉ có thể ở phản kháng đồng thời cũng hy vọng ngày này chạy nhanh qua đi, nhưng mà không nghĩ tới buổi tối nháo động phòng càng khủng bố, ký chủ váy trực tiếp bị những người đó bái hết, nàng áo ngực một cây dây lưng bị người xả đoạn, Nàng lớn tiếng khóc thút thít cầu xin, không một người đi lên trợ giúp nàng, một đêm kia thượng ký chủ. Nàng cũng không biết chính mình trên người bị bao nhiêu người sờ qua. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tựa như cái búp bê vải giống nhau. Mỗi người đi lên đều phải sờ nàng niết nàng. Ký chủ ngày hôm sau bị tân nương Tào Mỹ Linh đưa đến. Trong thành, Tào Mỹ Linh cấp ký chủ bao cái bao lì xì xin lỗi nói vất vả ký chủ. Ký chủ trực tiếp đem bao lì xì nện ở Tào Mỹ Linh trên người. Nàng đánh cái xe taxi vào đồn công an, trực tiếp báo nguy. Ký chủ báo nguy sau, Tào Mỹ Linh tìm được ký chủ ngay từ đầu xin lỗi, sau lại chỉ trích ký chủ, lại sau lại trực tiếp chửi rủa ký chủ trăm phương ngàn kế chính là vì hủy nàng hôn lễ, hủy nàng cả đời. Tào Mỹ Linh thậm chí ở đại gia đồng học trong giới phát Weibo, phát WeChat giận mắng ký chủ Minh Ca đây là ngay từ đầu yêu thầm Trần Minh không thành. Trăm phương ngàn kế cùng nàng giao hảo trở thành nàng phù dâu. Ở nàng ngày đại hôn như vậy làm ầm ĩ, chính là cố ý muốn phá hư nàng hôn lễ. Ký chủ Tiền Minh Ca một lần bị những cái đó Trần gia người điện thoại oanh tạc đến bảo, thậm chí có người đem nàng điện thoại quải tới rồi xã giao trang web mặt trên đi. Thời thời khắc khắc đều có người gọi điện thoại ở quấy giày nàng. Ký chủ chặn cáo những người này phi lễ nàng, chính là các cảnh sát không có tìm được chứng cứ. Ký chủ tìm mục kích chứng nhân ngài Tiểu Ni. Ngài Tiểu Ni không chỉ có không có đứng ra làm chứng, ngược lại khuyên ký chủ Tiền Minh Ca một sự nhịn chín sự lành. Rốt cuộc đây là bạn tốt Tào Mỹ Linh hôn lễ, này muốn nháo lớn, thật sự sẽ hủy hoại Tào Mỹ Linh cả đời. Ký chủ nói cho cảnh sát, kết hôn thời điểm này đó đều có ghi hình, có thể đem ghi hình tìm ra, nhưng mà các cảnh sát đi tìm này đó ghi hình thời điểm, ghi hình đã toàn bộ bị hủy hư, căn bản vô pháp xem xét, không có chứng cứ. Các cảnh sát liền tính đồng tình Minh Ca, khá vậy không có biện pháp xử lý chuyện này làm ký chủ cả nhân sinh đều tiến vào mặt khác một cái quỹ đạo. Bạn tốt hảo tỉ muội trở mặt thành thù, đồng học vòng bằng hữu vòng nói lên nàng đều là các loại khinh thường. Đại gia vừa nói việc này đều cảm thấy nàng chính là bởi vì yêu thầm Trần Minh, vì yêu mà sinh hận mới có thể bộ dáng này ở Trần Minh hôn lễ thượng lăn lộn. Tiền Minh Ca vô pháp vì chính mình đòi lại cái công đạo, nàng trong lòng phẫn nộ lại hận. Nàng thường xuyên nửa đêm ác mộng mơ thấy lần đó bị vô số người sờ thân, lớn tiếng thét chói tai cầu cứu lại phản bị người cười nhạo hình ảnh. Nàng thu thập chính mình đồ vật, từ bỏ chính mình rất tốt công tác cùng với lập tức là có thể bắt được nghiên cứu sinh bằng tốt nghiệp, đổi một cái thành thị một lần nữa bắt đầu chính mình sinh hoạt. Chính là những cái đó ác mộng thâm nhập nàng cốt tủy, những cái đó bóng ma bao phủ ở nàng đỉnh đầu, mặc kệ nàng như thế nào đi ý đồ quên, đều không thể thoát khỏi. Tiền Minh Ca sau lại ở nào đó diễn đàn trang web viết xuống chính mình trải qua, nàng tưởng nói cho những cái đó thiên chân các nữ hài, đương người phù dâu phía trước tốt nhất hỏi trước rõ ràng địa phương phong tục. Nếu như bị người phi lễ xâm phạm, không cần nhìn chung mặt mũi nén giận, muốn trước tiên báo nguy. Hơn nữa đi loại này xa lạ địa phương, tốt nhất đem địa lý vị trí nhớ hảo, bằng không chính là báo nguy. Cảnh sát không biết ngươi ở nơi nào cũng là uổng phí. Viết một đoạn này trải qua, đối Tiền Minh Ca tới nói, giống như là một lần nữa đã trải qua một phen kia đoạn thống khổ ký ức. Nàng tự tự khắp huyết, tự tự như nước mắt. Nàng thiệp bị đỉnh rất cao, rất nhiều người đều ở đồng tình an ủi nàng, nhưng mà một ngày nào đó, thiệp đột nhiên có người nhắn lại làm đại gia không cần tin tưởng nàng nói, sau đó đem Tiền Minh Ca yêu thầm Trần Minh không thành trả thù, chân tướng, bạo ra tới. Người này tỏ vẻ hắn không phải đương sự, nhưng ngay lúc đó tình huống hắn đều hiểu biết, hắn thật sự xem bất quá mắt Tiền Minh ta ở chỗ này kiếm điểm đánh kiếm lấy đại gia đồng tình tâm. Cho nên mới muốn gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Hết chương.